Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mở điện thoại là tin nhắn của Tuyết, người yêu tôi. Anh à, mình chia tay nhé. Tôi không bất ngờ, tình cảm của tôi và Tuyết mấy tháng nay đang ngày một rạn nứt. Chỉ là nó tới hơi sớm. Tôi nhắn lại một tin trỏng lòn, nhanh đến không kịp suy nghĩ. Ừ, mình chia tay. Tắt điện thoại, tôi quẳng luôn vào ba lô, tự nhủ chẳng sao cả, quên đi. Tiến đến bàn thờ, tôi thắp ba nén nhang cho Đức. Mong mày ở thế giới bên kia thanh thản, thứ lỗi cho thằng bạn này vì bấy lâu không về thăm. Trong lòng tao vẫn luôn xem mày là anh em chí cốt. Nếu mày linh thiêng, phù hộ cho thằng Hoàng vượt qua kiếp nạn. Tôi ngập ngừng, cố nói thật nhỏ. Tao sẽ tìm ra người hại mày. Tao không để mày phải chết oan ức đâu Đức ạ. Nén nhang đỏ rực trên bàn thờ, tỏa khói hương nghi ngút khắp căn phòng. Liệu mày có thể nghe được những lời chân thành tao nói không hả Đức? Anh Trần và bác gái cũng lần lượt thắp nhang cho Đức. Không gian như tĩnh lặng đi vì nỗi nhớ Đức. Bức hình ba chúng tôi chụp chung vẫn được bác gái để góc bàn. Thôi, mấy đứa ra ăn cơm đi. Gió ngoài trời thổi vù vù thế kia, chắc thằng Đức nó đang về đấy. Bác đùa, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng Đức về. Nó về phù hộ cho tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tôi cất tiếng thăm dò, vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Trần. Chắc nó về đây, nó cũng muốn biết ai bỏ ngải mình mà. Trần im lặng, khuôn mặt hắn lạnh như tiền, không biểu lộ chút cảm xúc. Hắn có liên quan gì tới cái chết của Đức không? Tại sao Trần có nhiều bí ẩn như vậy? Những câu hỏi ấy cứ vo vo trong đầu tôi, ám lấy tôi suốt buổi tối hôm nay. Nhìn lên đồng hồ, 8 giờ tối. Rửa xong đống chén phụ bác, tôi lật đật xin về. Ơ, anh Trần ở lại chơi, em xin phép về trước. Chiều nay vẫn chưa ghé qua nhà nữa. Hắn vẫn lạnh lùng, giết nốt điếu thuốc đang cháy dở trên môi. Hắn thở hắt ra. Ờ, chú về, anh không tiễn. Bác gái, cháu về đây. Chắc sáng mai cháu trở lại Sài Gòn luôn, không ghé qua bác được. Ờ, về cẩn thận nha Long. Đám dỗ thằng Đức mày chơi là bác vui rồi. Tôi khoác cái áo, phóng xe về thật nhanh. Đã lâu tôi chưa về nhà, toàn để ba má phải lên tận Sài Gòn thăm tôi. Tối hôm đó, tôi chằn chọc mãi không ngủ được, đành dậy ra sân hóng gió. Trời hôm nay mát quá, gió cứ thổi vù vù qua tai, làm tôi nhớ lại cái đêm ở nhà bà Băm, một kỷ niệm kinh hoàng. Bỗng điện thoại reng lên, là Tuyết gọi. Tôi bấm encon không suy nghĩ. Còn gọi làm gì khi đã chia tay? Cũng chỉ là cãi vã. Một phút sau, một tin nhắn được gửi tới từ Tuyết. Em xin lỗi, tại lúc trước em bực quá, bị các sếp mắng. Tôi gửi cho Tuyết tin nhắn. Em ngủ đi. Tôi tắt luôn điện thoại. Những lúc thế này tôi chẳng muốn nói chuyện hay giải thích gì cả. Trời hôm nay mát quá, rút hộp thuốc trong túi, tôi bắt đầu rít liên tục. Không biết từ bao giờ, cái thói quen hút thuốc của Đức nhiễm vào tôi. Tôi ít hút, nhưng những lúc buồn hay cần suy nghĩ việc gì, tôi lại hút. Có khi hút rất nhiều. Ngồi trầm ngâm, khói thuốc xộc vào mũi làm tôi sặc. Tôi dúi điếu thuốc xuống đất, rồi vào giường đi ngủ. Bởi tôi đã quyết định điều đúng đắn mà trước nay nhút nhát lảng tránh. Tôi sẽ bỏ lại tất cả. Tôi quyết tìm ra kẻ hại Đức. Cháp 4. Sáng hôm sau, tôi chạy ù ra quán cà phê gần nhà, nhâm nhi từng giọt cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Tôi vẫn còn chưa biết phải điều tra từ đâu. Anh Trần, bà Băm, hay là tôi tìm họ hàng của Đức để hỏi về anh Trần? Không, không được. Rồi tôi chợt nhớ ra một người, là Linh. Tôi vẫn chưa tin người tên Linh ấy hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Bác ơi, con gửi tiền cà phê. Ừ, về đá 12.000. Tôi rút bóp, cố tìm đồng 20 để trả, chợt thấy tờ giấy nhỏ kẹp trong bóp. Tôi cười, vẫn là tấm bùa hộ thân bà Băm đưa tôi năm ấy. Mới đấy đã 3 năm rồi. Con gửi tiền thím nhá. Tôi chìa tiền, phóng con quay về phía nhà Đức. Tôi đã biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net